Tiểu Sảo theo ánh mắt Lý Liên Nhi nhìn lại là cười lại là lệ, nếu không có Lý cô nương, chúng ta vận mệnh vĩnh viễn không thể thay đổi, không nghĩ còn có người tốt giống như Lý cô nương. Nói xong, Tiểu Sảo vừa muốn quỳ xuống đất dập đầu, Lý Liên Nhi chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, Tiểu Sảo ngươi hiểu lầm, ngươi nói việc này cũng không phải ta làm a, như thế nào như thế. Tiểu Sảo không tin, lúc trước ta hỏi những người đảm trách, bọn họ đều nói là do ý của Lý cô nương ta lúc trước, thật sự là rất đáng giận, không biết tâm ý Lý cô nương còn nói ra cái loại lời nói này. Năm ấy chuyện Tiểu Sảo còn nhớ thương trong lòng, tổng cảm thấy chính mình còn thiếu Lý Liên Nhi một lời giải thích. Việc này nhất định là do người khác làm, nàng không có loại năng lực cùng tài phú này. Lý Liên Nhi lâm vào trầm mặc suy tư chuyện này, trong ngực trào lên cảm xúc. Nàng trong tâm trạng mơ hồ bừng tỉnh từ khi nàng rời nhà trốn đi, có gửi một số tiền cố định đưa tới nhà, Thiên Thư cùng cha mẹ đều tưởng nàng an bài, lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều, thôi xem như là vì cha mẹ giúp người tích đức mới có thể dùng loại phương pháp này hồi báo cha mẹ. Tiểu Sảo hỏi cẩn thận, không biết vì sao Lý Liên Nhi vẻ mặt khiếp sợ. Lý cô nương, Lý Liên Nhi miễn cưỡng cười, ta không sao, Tiểu Sảo ngươi nhanh đi đi. Ta đi trước, cước bộ trở nên hoảng loạn, nàng dọc theo đường cũ đi chậm lại, tim đập lại càng lúc càng nhanh. Là hắn sao, cước bộ trở nên nhanh, mưa phùn lại kéo dài rơi xuống, nàng lại hoàn toàn không thấy. Lúc này trên cầu bên bờ có mặt bóng dáng lẳng lặng cầm ô đứng yên, đôi mắt giao nhau, rồi sau đó chậm rãi đi tới, khuôn mặt dần dần rõ ràng, chính là người nàng đang suy nghĩ tới. Liên Nhi, trời mưa hướng hách nhật ôn nhu gọi nàng, vì nàng ngăn trở mưa rơi. Là mưa làm ướt hốc mắt đi, nàng nhìn thấy góc áo hắn đều ướt, ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu? Ta quên rồi, mưa rơi càng lúc càng lớn, ướt nhẹp vai trái hắn. Lý Liên Nhi không khỏi giận dữ, hướng hách nhật, học đường kia là của ngươi đúng không, tiền xây lên cũng là ngươi cấp đúng không? Còn có chuyện gì ta không biết nữa, vì sao làm như vậy với ta? Chấm, bởi vì ta không dám thừa nhận dụng tâm như vậy là vì yêu nàng. Hắn thống khổ nói, ngươi thật sự là tên đại ngốc. Lúc ấy không nói, không nhìn kỹ tình cảm của chính mình, để bản thân đau buồn lâu đến thế. Bởi vì bộ dáng ngốc nghếch này, hắn rốt cuộc đấu tranh bao lâu. Trong lòng bế tắc sẽ không biến mất nhưng cũng đã dần hóa mềm. Hắn dẫn nàng đi tới một hướng quen thuộc, Liên Nhi, nơi này là nơi lúc trước chúng ta gặp nhau, nàng nhớ không? Tiếng nói trầm thấp ẩn ẩn kích động, cảm giác quen thuộc trong nàng đột ngột xuất hiện, chính là theo thời khắc đó bắt đầu nàng đuổi theo hắn chạy đã lâu đã lâu. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, sẽ không thể quay về như thừa ban đầu được. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn hắn ẩn ẩn chờ mong đợi đọng trong đôi mắt, nàng lại nói không ra nửa lời. Sau đó đôi mắt hắn dần dần ảm đạm, tiếng nói nhẹ nhàng đau xót, làm cho đôi tai nàng không khỏi cảm thấy đau đớn. Từ nơi này chúng ta bắt đầu lại một lần không được sao? Hắn ngụ ý, không cần nói rõ. Ta sợ hãi, do dự lần lượt đan xen lẫn nhau, làm cho nàng không nói ra tiếng. Nguyên lai suốt cả thời gian đó là chờ đợi, hắn thế này mới hiểu được lòng của nàng có bao nhiêu đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem ô giao cho nàng, hắn chậm rãi lui đi vào trong mưa. Không thể cùng nàng đi bên nhau, nhưng ít ra có thể làm nàng đau vì thương hắn kia cũng đáng đi. Nhìn bóng dáng xa dần, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đột nhiên phốc xích bật cười, trong cười có lệ, hai tay che miệng khóc cười không thôi. Hướng hách nhật nàng dùng hết khí lực lên tiếng hô to. Người kia quả nhiên cước bộ tạm dừng, cẩn thận đoán, cử động bất định, Liên Nhi. Nàng từ mặt đất đứng lên, đạp trên nước chạy về hướng hắn. Người là cố ý, quyền không lưu tình chút nào dừng ở trên người hắn, hai má nàng phiến hồng vì kích động, nước mắt cùng mưa rơi cô ngừng trên mặt. Vì cái gì lòng của nàng còn đau như vậy? Thân ảnh hắn thoạt nhìn đúng là rất cô đơn, làm cho tâm nàng vốn yếu ớt nay càng thêm đau đớn. Hướng hách nhật bất động tùy ý nàng phát tiết, thẳng đến quyền hạ xuống đầu bắt đầu chậm dần và yếu bớt, hắn mới cầm hai tay của nàng, nàng nói đúng, ta là cố ý, chỉ cần có thể thu lấy ánh mắt của nàng, tâm nàng, ta đều nguyện không từ thủ đoạn. Nàng trong ngực hắn bi ai nói, vì sao phải mất khoảng thời gian dài như thế ngươi mới hiểu rõ chứ? Nếu không phải Lữ Lử Thanh, ngươi còn có thể khẳng định như vậy sao? Nàng hoang mang, là hắn không có cách nào thay đổi kết quả, hắn ôn nhu hỏi, ta đã mất đi cơ hội giải thích không phải sao? Lý Liên Nhi chậm rãi mở miệng, đúng vậy, cho nên ta vĩnh viễn đều hoài nghi về tình yêu ngươi đối với ta. Nàng bi thương nở nụ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt của nàng, vì nàng lau đi nước mắt, ta biết. Nếu như xa nhau không thể làm cho chúng ta sống được, vì cái gì phải xa nhau? Hắn thương tiếc ôm chặt nàng, nàng chờ đợi lâu như vậy, hiện tại nên đến ta cố gắng, một ngày nào đó sẽ làm nàng tin tưởng, đừng cự tuyệt ta được không? Cũng đừng né tránh, đến lượt ta chờ nàng được không? Nói một lần lại một lần, hắn muốn nàng biết. Hướng Hách Nhật nhắm mắt lại, thân hình cứng ngắc nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng. Mặc kệ của nàng trả lời là cái gì, hắn chỉ có khả năng là tiếp tục ở bên người nàng chờ đợi thẳng đến khi nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Đau đớn ở ngực dâng lên, hắn ra vẻ thoải mái mà đối nàng mỉm cười, cũng không dám chống lại ánh mắt của nàng, không sao, nàng không cần trả lời, ta đã hiểu. Hắn vẫn là rất nóng vội. Nam nhân này đối mặt tình yêu khi quá mức thật cẩn thận, luôn làm cho nàng đau lòng thương tiếc, nàng nhẹ nhàng than thở, sau đó ngửa đầu hôn lên môi hắn. Hắn trở nên đình trệ, ngực phập phồng mấy đoạn, chàng thường nói ta khờ, nhưng chàng so với ta còn ngốc hơn, nói ta có thể nào để chàng đau lòng chứ. Hắn rất biết lợi dụng nhược điểm của nàng, làm cho nàng khó có thể phòng bị. Y lúc này lờ nờ ra men long roi nen tét hay roi cách xương nha. Vì làm cho chính mình tốt, nàng là nên thử lạnh nhạt hắn đi. Xô chị trả thù anh hồi đó lãnh chị nè. Nghĩ như vậy nàng đột nhiên cảm thấy giống như hạ được trọng gánh nặng xuống, mỉm cười rực. Rỡ, từ trong lòng hắn nhẹ nhàng chạy đi. Liên nhi, nàng giống như một chú bướm đang bay, làm cho hắn phản ứng không kịp. Là chàng nói sẽ cố gắng như vậy ta chạy chàng truy, ta muốn nhìn xem chàng chừng nào thì có thể bắt lấy ta. Lý Liên Nhi hướng hắn hô to, sau đó càng chạy càng xa, ta không có nhiều tính nhẫn nại lắm à. Đúng vậy, không thể quay về thì lại đi chấp nhất làm gì. Nàng cùng hắn bây giờ chỉ có thể nắm chắc hiện tại tình cảm của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, tựa như một bức tranh mỹ cảnh, mưa to bỗng nhiên ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều được tẩy sạch, ánh sáng từ những đám mây dần hé mở, trên mặt đất từng vũng nước ánh lên bảy sắc, phía đầu hai cầu là hai người họ tâm chưa bao giờ gần nhau như lúc này. Trường Sam theo bước đi đón gió bay lên, theo sau là đôi mắt ẩn chứa thân thiết nhô tình. Liên Nhi, ta nhất định sẽ bắt được nàng. Toàn Văn Hoàn, cách chương.